Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 127, vừa hay mỗi đứa một bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một khoảng thời gian dài sau khi mang thai, Thương Minh Bảo vẫn chưa quen dùng số tuần để tính thời gian. Khi đi làm xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm máu, bác sĩ hỏi về tình hình. Cô vẫn trả lời, khoảng một tháng, bác sĩ ghi lại thời gian và mỉm cười. 4 tuần thai, đây là bệnh viện phụ sản tư nhân tốt nhất của Ninh Ba. Nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn để trở thành bệnh viện sinh của Thương Minh Bảo. Cô chỉ đến đây để kiểm tra trước. Từ khi bắt đầu chuẩn bị mang thai, cô đã biết từ bác sĩ riêng về các nguy hiểm trong giai đoạn đầu thai kỳ. Việc thai ngừng phát triển là điều thường gặp. Nên trong dân gian mới có quan niệm tâm linh rằng 3 tháng đầu càng ít tiết lộ cho người khác càng an toàn. Thương Minh Bảo không tin vào điều đó, nhưng cô không muốn để người lớn trong gia đình vui mừng rồi lại thất vọng. Các báo cáo kiểm tra cho thấy kết quả cô đã mang thai là chính xác. Khi được khoảng 6 tuần có thể đến làm siêu âm, bác sĩ khoanh tròn ngay trên tờ giấy. Nhớ để người quản lý sức khỏe của cô đặt lịch hẹn. Dịch vụ của bệnh viện tư nhân thì không có gì để chê. Không phải xếp hàng là điều cơ bản. Thương Minh Bảo đã đặt gói dịch vụ khách hàng VIP cao cấp nhất. Đến nơi là trực tiếp vào phòng siêu âm. Bức ảnh này, bác sĩ nhìn hình ảnh. Dừng lại một chút, tim Thương Minh Bảo như ngừng đập. Mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra. Có vấn đề gì không? Cô không thể che giấu được sự do dự trong giọng nói. Không, không, cô đừng lo, bác sĩ tỉnh lại, gia đình cô có gen sinh đôi không? Thương Minh Bảo vẫn mơ hồ. Không có, bác sĩ quan sát thêm một lúc lâu, rồi khẳng định, song thai, mỗi thai có màng ối riêng. Cả hai đều đã có tim thai và phôi thai, thấy Thương Minh Bảo không có biểu cảm gì. Bác sĩ mới mỉm cười. Cô không nghe rõ à? Cô đang mang song thai. Phòng chờ riêng bên ngoài phòng siêu âm được bố trí yên tĩnh và ấm cúng. Trên bàn trà có nước suối nhập khẩu và trái cây cao cấp. Nhưng Hướng Phỉ Nhiên không hề động đến. Gần như ngay khi cửa mở ra, anh đã đứng dậy khỏi chiếc ghế ra và nhìn chằm chằm vào Thương Minh Bảo vừa bước ra. Một âm thanh vang lên trong lòng. Hướng Phỉ Nhiên nghe rõ tiếng trái tim rơi xuống. Biểu cảm của Thương Minh Bảo không ổn. Ngơ ngác, bối rối, không thể biểu lộ gì. Đôi mắt to tròn và lạc lối. Ngoại tử cung, thai ngừng phát triển, hay phát triển không tốt. Nụ cười trên gương mặt của y tá trực phòng chờ cũng biến mất. Cô đã chứng kiến quá nhiều sự thất vọng, sụp đổ và tuyệt vọng ở đây. Nên chỉ lặng lẽ nhét tay vào túi áo y tá màu hồng nhạt và im lặng nhìn. Mọi chuyện ổn chứ? Hướng Phỉ Nhiên điều chỉnh lại biểu cảm và nhịp thở chỉ trong vài bước chân. Không hỏi thêm điều gì khác mà chỉ dịu dàng hỏi. Em mệt không? Có muốn ăn chút gì không? Thương Minh Bảo phồng má lên rất khẽ. Ánh mắt ngước lên mang theo chút lo sợ. Có một tin không tốt cho anh. Hướng Phỉ Nhiên đã chuẩn bị tâm lý, nói không cảm thấy thất vọng là nói dối, nhưng anh chỉ ôm lấy đầu Thương Minh Bảo và nói bằng giọng trầm ổn. Không sao, sẽ còn lần sau, không phải đâu, từ góc độ anh không nhìn thấy. Thương Minh Bảo khẽ mím môi, có vẻ như rất khổ sở nói, nếu vậy thì sẽ có 3 đứa, anh sẽ phát điên mất. Y tá đã hiểu ra, cô cười thầm và quay lưng lại. Không xem tiếp vở kịch này nữa. Đường về khá thông thoáng. Trời đã vào giữa mùa hè. Mặt đường nhựa màu xám đậm dưới ánh nắng lúc 11 giờ trưa bốc lên những làn sóng nhiệt ảo giác. Thật sự là hai đứa à, đèn đỏ. Hướng Phỉ Nhiên từ từ đạp phanh. Một tay giữ chặt vô lăng. Tay còn lại theo phản xạ mở ngăn điều khiển trung tâm tìm thuốc lá. Tất nhiên không có. Anh chỉ tìm thấy một gói kẹo cao su vừa xé nhãn. Thương Minh Bảo nói, đây là lần thứ 5 anh hỏi rồi đấy. Không có khả năng nào nhìn nhầm sao? Câu này anh cũng hỏi đến lần thứ 4 rồi. Có khả năng nào? Hướng Phỉ Nhiên đẩy một miếng kẹo cao su vào miệng. Giả định, vài tuần nữa, một trong hai đứa sẽ bị đứa kia hấp thụ. Rồi chỉ còn một đứa, đừng có đưa ra giả định đáng sợ như vậy. Điều này rất thường xảy ra trong thế giới thực vật. Hướng Phỉ Nhiên hiểu điều đó. Nhưng nuốt lại câu nói này, dòng xe từ từ di chuyển và tăng tốc. Chiếc Mercedes S lướt qua vạch qua đường. Có lẽ do nắng quá gay gắt hoặc do điều hòa quá mạnh. Thương Minh bảo chỉ kịp hoe một tiếng nhỏ, sau đó cố nén lại không nôn ra. Cảm giác mang thai thực sự từ tiếng hoe này dần dần phóng đại lên và lan tỏa khắp không gian trong xe. Hướng Phỉ Nhiên lập tức bật đèn báo khẩn, đỗ xe bên đường, đỡ lấy vai cô. Có muốn nôn không? Thương Minh bảo nuốt xuống. Cảm thấy nước bọt trong miệng tiết ra đầy đủ. Cả khoang miệng đều chua chát. Nhưng may mắn thay, sự co thắt ở dạ dày và cổ họng đã ngừng lại. Cô chớp mắt, không muốn nữa. Sau 6 tuần thì phản ứng nghén sẽ dần dần xuất hiện. Nhưng tùy người mà khác nhau. Ví dụ như ứng ẩn trong suốt giai đoạn đầu thai kỳ hầu như không có phản ứng gì. Vẫn ăn uống bình thường. Trước đây, Thương Minh bảo từng hỏi Ôn Hữu Nghi. Bà ấy cũng như vậy. Người ta nói điều này liên quan đến di truyền. Con gái giống mẹ, nên Thương Minh bảo nghĩ mình chắc cũng không gặp phản ứng nặng. Đúng không? Thương Minh bảo nhận lấy chai nước suối từ tay anh để súc miệng. Ngồi nghỉ một lát, rồi phồng má lên hỏi. Anh không thích sinh đôi à? Cô chỉ như vậy khi cảm thấy thiếu tự tin. Như thể mình đã làm điều gì sai. Hướng Phỉ Nhiên thở dài một hơi. Không phải, tất nhiên là không phải. Anh vuốt nhẹ mặt Thương Minh bảo. Chỉ là anh thấy em giỏi quá, vượt ngoài mong đợi, nên cần chút thời gian để tiêu hóa thông tin. Với lại, anh dừng lại một chút, sẽ rất vất vả. Thương Minh bảo không hiểu. Bắt đầu giận dỗi. Em không hiểu có gì mà vất vả. Cần thuê người gì chúng ta đều có thể thuê. Nếu bây giờ anh đã sợ thì, dù trong cơn giận dỗi, câu nói, vậy thì bỏ đi cho rồi, cũng không thể dễ dàng thốt ra. Cô mím chặt môi, quay đầu sang hướng khác. Hướng Phỉ Nhiên nắm chặt tay cô. Ý của anh là em sẽ rất vất vả. Tiếng lốp xe lăn trên sân dừng lại. Sophie và người giúp việc ra đón. Lần đầu tiên thấy Thương Minh bảo xuống xe mà không đợi Hướng Phỉ Nhiên. Cô tự đi thẳng vào nhà. Cô đang giận, và không phải là giận nhẹ. Sophie liếc Hướng Phỉ Nhiên với gương mặt không biểu cảm, rồi nhẹ nhàng hỏi Thương Minh bảo. Cô có mệt không? Vào rửa tay rồi ăn cơm đi. Tôi đã ninh món canh mà cô thích nhất rồi. Thương Minh bảo không hề đến gần phòng ăn. Chỉ vừa nghe chữ canh đã lập tức hoe một tiếng, tay bịt miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cô không nôn ra được gì, nhưng cảm thấy rất buồn. Tâm trạng cô dâng lên, làm dạ dày cũng quặn thắt, trong khi thực ra bụng đang đói cồn cào. Sophie bước vào, đưa cô nước ấm và khăn nóng. Chưa kịp hỏi gì thì Thương Minh bảo đã tự khai. Tôi có thai rồi, Sophie. Đã có tim thai và phôi thai. Sophie mặt trống rỗng, vội vàng dùng cả tiếng Quảng Đông lẫn tiếng Anh để cầu nguyện Thượng Đế. Rồi nhanh chóng làm dấu thánh giá trước ngực. Chúa ơi, đây là tin mừng gì thế này? Thương Minh bảo cười nhẹ. Để lát nữa tôi sẽ tự nói với mẹ. Cô dùng khăn nóng lau mặt, rửa tay, rồi bám vào bồn rửa một lúc lâu mới bước ra. Hướng Phỉ Nhiên đã đứng chờ sẵn ngoài hành lang, vẻ mặt điềm tĩnh, không cho cô cơ hội lờ anh đi. Anh trực tiếp chặn đường cô và kéo cô vào lòng. Em ăn được chút gì không? Anh cúi xuống nhìn cô, thấy cô không đáp, anh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô. Thương Minh bảo khựng lại một chút, mặt đỏ bừng, em vừa mới nôn xong. Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười nhẹ, thế nào? Em chưa súc miệng à? Thương Minh bảo đỏ mặt. Em đã súc rồi. Cứ thế, cơn giận của cô đột nhiên tan biến. Nghe Hướng Phỉ Nhiên nhẹ nhàng nói bên tai. Em ăn chút gì đó đi. chiều ngủ một giấc, đợi anh về, chúng ta nói chuyện tiếp. Có lẽ vì anh an ủi đúng cách, Thương Minh bảo ăn trưa theo thói quen. Sau đó ngồi nhìn tấm ảnh siêu âm một lúc lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hướng Phỉ Nhiên về nhà lúc 7 giờ tối. Thương Minh Bảo đang buồn bã, ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế dài trong phòng khách ở tầng 2. Tay ôm lấy chiếc gối, có thể làm phẫu thuật giảm thai. Anh quỳ xuống, nắm lấy tay Thương Minh Bảo, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ý tứ rõ ràng. Thương Minh Bảo không thể tin nổi, cô quay phắt đầu lại, mắt đã ươn ướt, đó là điều anh muốn nói với em sao? B. Hướng Phỉ Nhiên nắm chặt tay cô khi cô định rút ra. Mang thai rất vất vả, đặc biệt là song thai, em sẽ không chịu nổi đâu. Em thích con, chúng ta có thể từ từ sinh từng đứa một. Em đã xem rồi, Thương Minh Bảo giữ bình tĩnh, cố gắng nói rõ ràng. Có người rất vất vả, cũng có người giống như mang một thai. Mang thai là chuyện như vậy, mỗi người một trải nghiệm khác nhau. Anh muốn bỏ đi một đứa chỉ vì sợ điều vất vả có thể không xảy ra sao? Hướng Phỉ Nhiên cúi đầu, tay nắm chặt tay cô, mặt mày nhăn lại. Em không hiểu, bác sĩ chúc mừng em, y tá cũng chúc mừng em. Các bà mẹ mang song thai khác chia sẻ tin tức với chồng. Phản ứng đầu tiên họ nhận được là niềm vui và sự bất ngờ. Tại sao chỉ có em là cảm thấy như mình đã làm sai điều gì? Trong giọng nói của cô có sự run rẩy rõ rệt. Hướng Phỉ Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Thương Minh Bảo phản chiếu trên tấm cửa sổ lớn. Ánh mắt sáng ngời đã tràn đầy nước mắt. Và ngay khi anh nhìn cô, những giọt nước mắt lớn cuối cùng cũng rơi xuống ào ào. Nỗi đau trong lòng không thể chịu đựng thêm. Hướng Phỉ Nhiên ôm chặt cô vào lòng, môi anh áp sát vào vành tai cô. Anh không hề không thích hay không vui. Em không làm sai gì cả. Love của anh. Cô khóc quá nhiều, khuôn mặt Thương Minh Bảo đã ửng đỏ. Những giọt nước mắt rơi xuống hai má đỏ hồng, lông mi ướt rũ xuống thành từng cụm. Cô không biết là mình đang đâm dao vào tim Hướng Phỉ Nhiên hay thực sự nghĩ như vậy. Anh rõ ràng biết những gì anh nói em đều sẽ nghe theo. Nhưng hai đứa đã rất khó khăn mới chọn được em làm mẹ. Em không thể bảo vệ hai đứa, mà còn phải từ hai đứa. Cuối cùng, cô òa lên khóc. Dù Hướng Phỉ Nhiên ôm chặt lấy cô cũng không thể ngăn cô lại. Bờ vai mỏng manh của cô run lên dữ dội. Hai đứa bây giờ không phải là người, theo nghĩa sinh học hay đạo đức. Hiện tại trước mặt anh chỉ có em. Thương Minh Bảo, em có hiểu không? Hướng Phỉ Nhiên dứt khoát nói. Anh chỉ quan tâm đến em. Khuôn mặt của Thương Minh Bảo áp lên vai anh. Cô mệt mỏi cực độ. Nhắm đôi mắt ngấn lệ lại. Anh Phỉ Nhiên, đừng bỏ rơi hai đứa. Cuối cùng vẫn phải tìm bác sĩ giải quyết. Thể trạng của cô đạt tiêu chuẩn. Tôi đã xem hết báo cáo khám sức khỏe. Không cần vội quyết định ngay. Nếu hai vợ chồng có mâu thuẫn, có thể đợi xem sự phát triển của thai nhi. Nếu phát hiện có bất thường về cấu trúc, phát triển hoặc chức năng cổ tử cung của mẹ không đạt chuẩn, thì buộc phải giảm thai. Thương Minh Bảo hỏi, giảm thai có giống như phá thai không? Cô chỉ vừa nói ra những từ đó thôi mà cả tim đã run rẩy. Không phải, bác sĩ liệt kê vài phương pháp, chọc giò, tiêm thuốc, hoặc sử dụng sóng cao tần. Đây là những thủ thuật rất thành thục. Mục đích chính là để thai nhi ngừng phát triển. Khi sinh nở thì sẽ loại bỏ cùng với thai còn lại. Bác sĩ nói một cách bình thản và công thức, nhưng Thương Minh Bảo ngay lập tức cảm thấy lạnh cả tay chân. Đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng tự tạo áp lực cho mình. Bác sĩ nhẹ nhàng khuyên bảo, nhìn Hướng Phỉ Nhiên, anh cũng đừng quyết định vội. Nếu điều kiện cho phép, đừng tự đặt quá nhiều rào cản trước mắt. Hãy nghĩ tích cực hơn. Thương Minh Bảo không nhìn Hướng Phỉ Nhiên, miệng lẩm bẩm. Đúng vậy, Dạo này cô không nhìn thẳng anh, coi anh như người vô hình, chỉ lén lút nhìn khi anh không để ý, nhưng khi nhìn trộm nhiều lần thì không tránh khỏi bị bắt gặp. Cô liền hừ một tiếng tỏ vẻ kiêu ngạo rồi quay đầu đi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hướng Phỉ Nhiên cũng không phải là chưa dỗ dành cô, đã hôn cô đến mức thoải mái, nhưng chỉ nhận được câu, hôm nay đã đủ chỉ tiêu rồi. Bác sĩ đặc biệt đứng lên tiễn họ ra khỏi phòng khám, ra hiệu cho y tá đưa Thương Minh Bảo đi, rồi quay sang hướng Phỉ Nhiên. Tôi nhận ra rồi, vợ anh đang mang một gánh nặng tâm lý rất lớn. Nếu không có vấn đề gì mà vẫn giảm thai, cô ấy sẽ khó mà vượt qua rào cản tâm lý đó. Khi hormone thai kỳ tăng cao, có thể dẫn đến trầm cảm. Trong trường hợp xấu nhất, bác sĩ dừng lại. Nếu phát hiện vấn đề, thường thì đã bước sang giai đoạn giữa thai kỳ, khi đó thai nhi đã có hình dáng rõ ràng, có thể nhìn thấy cả tay chân, áp lực tình cảm sẽ lớn hơn, không tốt cho cô ấy và thai còn lại. Vậy nên, bác sĩ chân thành khuyên, tốt nhất là hy vọng cả hai thai nhi đều phát triển khỏe mạnh. Nhịp tim nhanh trên thất, Hướng Phỉ Nhiên nhìn Thương Minh Bảo, người đang được y tá dắt điền biểu mẫu và nghe giải thích. Sau đó thu hồi ánh mắt và hỏi bình tĩnh, mang song thai có gây ra nguy hiểm không? Trước đây cô ấy từng bị nhịp tim nhanh, đã phẫu thuật cách đây 11 năm, hiện tại chưa tái phát. Bác sĩ ngạc nhiên hiểu ra, hóa ra anh lo lắng về điều này sao? Nhịp tim nhanh không ảnh hưởng đến việc sinh sản. Trước tiên, nó không gây chết người. Và như anh đã nghe, trong thai kỳ có thể điều trị bằng sóng cao tần. Cái đó thì tôi biết. Hướng Phỉ Nhiên gật đầu. Trước khi chuẩn bị mang thai, họ đã cùng nhau tham vấn bác sĩ. Anh chỉ không ngờ sẽ mang thai hai đứa. Thực tế là một số phụ nữ khỏe mạnh cũng có thể gặp nhịp tim nhanh trên thất trong thai kỳ. Tùy trường hợp mà xử lý bằng sóng cao tần hoặc thuốc. Về việc song thai có làm tăng nguy cơ tái phát không? Thực sự chưa có nghiên cứu cụ thể. Bác sĩ trả lời thận trọng nhưng khách quan. Tôi chỉ có thể nói, ngay cả khi tái phát, cũng có cách xử lý. Không cần lo lắng quá mức. Nhưng có một điều, bác sĩ đột nhiên nhớ ra. Trong trường hợp này, tốt nhất nên sinh mổ. Dù là để giữ lợi một hay cả hai thai nhi. Hướng Phỉ Nhiên gật đầu, đó cũng là điều bác sĩ riêng của anh đã nhắc nhở từ trước. Khi chuẩn bị rời đi, bác sĩ lại nhắc lại một lần nữa. Hãy nhớ, tâm trạng của vợ anh là ưu tiên hàng đầu, nhất định phải làm cô ấy vui vẻ. Thương Minh Bảo vẫn đang điền biểu mẫu, cô điền rất chăm chú, không thèm để ý đến Hướng Phỉ Nhiên dù anh đứng ngay bên cạnh. Miệng còn khe khẽ hát. Dù gì thì giờ cô coi anh như người vô hình nhiều hơn cả trong suốt 13 năm qua. Không phải dễ dàng gì nhưng cũng dần quen thuộc. Để anh giúp em điền. Hướng Phỉ Nhiên nắm lấy tay cô, định rút cây bút ra. Không cần, Thương Minh Bảo tỏ ra bình thản nói. Baby nói không cần ba. Dù sao ba cũng không chào đón hai đứa, cô y tá lại phải cố nín cười. Thực ra cô đã nhận ra Hướng Phỉ Nhiên ngay từ đầu. Rất muốn xem vị tiến sĩ lạnh lùng này sẽ làm cách nào dỗ vợ. Nhưng nhìn dáng vẻ cao giáo, điển trai của anh, có lẽ việc đó không tốn nhiều công sức. Hướng Phỉ Nhiên kiên quyết rút cây bút ra. Một tay ôm eo Thương Minh Bảo, vừa điền biểu mẫu vừa thờ ơ nói. Vậy em hỏi baby xem, bà có thể mượn mẹ nửa ngày không? Giọng Thương Minh Bảo mềm mại. Để làm gì? Đi dạo phố. Hướng Phỉ Nhiên nghiêm túc hỏi. Em còn đi được không? Chẳng phải em muốn tự tay chọn xe đẩy, giường cúi, chăn nhỏ, mũ, búp bê, bình sữa, chén muỗng nhỏ. Anh gảy ra từng món. Gương mặt Thương Minh Bảo dần nở nụ cười. Trong đầu cô tự động hiện lên hình ảnh những vật dụng nhỏ nhắn, dễ thương như dành cho một thế giới tí hon. Buổi chiều hôm đó, cửa hàng đồ xa xỉ hạn chế số lượng khách vào mua đã căng dây cảnh báo. Thông báo hôm nay sẽ đóng cửa sớm, dù nổi tiếng với màu cam, nhưng trong dòng sản phẩm cho trẻ em, họ lại dùng màu be nhạt, hồng phớt hoặc xanh dương nhạt. Những món đồ này có giá không quá cao, dao động từ vài ngàn đến khoảng 10 ngàn tệ, là sự lựa chọn phổ biến của các khách hàng bình thường. Nhưng Thương Minh bảo hiếm khi để ý, cô vẫn đang ở giai đoạn đầu thai kỳ. Cần tĩnh dưỡng, nên nhân viên cửa hàng đã mang từng món vào phòng VIP để cô xem và giải thích về chất liệu và quy trình sản xuất. Đôi giày mềm màu hồng, thật đẹp, màu xanh cũng đẹp, chú ngựa nhỏ màu hồng, thật đáng yêu, màu xanh cũng đáng yêu. Mũ mềm và găng tay liền ngón tại sao lại là hai màu khác nhau. Tất cả các vật dụng, khăn thấm rãi, khăn tắm, yếm, chăn nhỏ, quần áo nhỏ đều chia thành màu xanh và hồng, dường như phân biệt giới tính nam nữ. Thương Minh bảo đấu tranh nội tâm cả buổi, rồi quay sang hỏi hướng Phỉ Nhiên. Anh thích cái nào? Đều mua, vừa hay mỗi đứa một bộ. Thương Minh bảo mím môi, ánh mắt lấp lánh. Anh nói, cô xác định lại điều hiển nhiên. Mỗi em bé một bộ đúng không? Ừ, Thương Minh bảo vừa cười vừa khóc, cảm thấy mắt cay cay. Anh không phải là muốn. Hướng Phỉ Nhiên nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô kể từ khi mang thai, dứt khoát nói, anh sẽ nghe theo mọi thứ em muốn, chỉ cần em đừng giả vờ không nhìn thấy anh. Mua đủ cả hoạt nhân đôi lên. Hướng Phỉ Nhiên bỗng cảm nhận lại cảm giác khi xưa ở New York, sức phải trả góp để bắt taxi. Chưa hết, xe đẩy hơn 30 ngàn tệ, cần 2 chiếc, ghế an toàn hơn 20 ngàn tệ, cũng cần 2 cái, về chiếc túi đựng đồ cho em bé bằng vải bạt giá hơn 10 ngàn tệ. Hướng Phỉ Nhiên cho rằng vợ mình không có cơ hội dùng đến. Nhưng Thương Minh bảo kiên quyết, đúng rồi, dì giúp việc cũng cần dùng mà, được thôi. Khi về đến gara, các túi mua sắm lấp đầy cốp xe và ghế sau. Thương Minh bảo ngồi vào ghế phụ, nhẹ nhàng hỏi, bây giờ ba có cảm thấy áp lực nhiều không? Hướng Phỉ Nhiên rất bình tĩnh vì tiền thắng vài ván mạt chược lần trước vẫn chưa tiêu hết. Chỉ có một vấn đề. Gì vậy? Không được gọi anh là ba. B. Hướng Phỉ Nhiên cúi người, nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cô. Khi tiếng khóa cài vào vang lên, anh ngẩng mặt lên, ánh mắt nghiêm túc, hãy luôn gọi anh là anh Phỉ Nhiên. Thương Minh bảo mở môi, chưa kịp nói gì thì thấy anh nhếch mép, gọi là chồng cũng được, còn một cái nữa, gọi là anh cũng không tệ, cách mà mọi người gọi trên Instagram. Thương Minh bảo chớp mắt, giọng vô cùng nhẹ nhàng, nhưng em nói với baby, dù sao thì cũng phải gọi là daddy. Hướng Phỉ Nhiên giơ tay, lòng bàn tay áp vào má cô. Nhưng khi em bé không ở đây, anh muốn làm người yêu của em hơn là làm cha của con em. Thương Minh bảo mở to mắt nhìn, rõ ràng cô đã đoán được từ ngữ của anh, nhưng tim vẫn đập mạnh. Người yêu, ngày tốt không bằng gặp đúng dịp, huống chi hôm nay lại là ngày tốt. Thương Minh bảo dành cả buổi chiều gọi điện thoại, ngoài cửa sổ sập vào những cảnh sắc mùa hè xanh tươi. Ánh nắng buổi chiều từ 4 đến 5 giờ nghiêng vào, hoàng hôn từ 6 đến 7 giờ trải dài, rồi đến cái lạnh xanh thẳm từ nhạt đến đậm, và những vì sao dần đính lên màn đêm. Mẹ ơi, con có thai rồi, bác sĩ nói là song thai, có thể là sinh đôi long phụng. Ba ơi, hình như ba sắp làm ông ngoại rồi. Ông nội ơi, mai con với anh Phỉ Nhiên sẽ đến thăm ông. Vâng, sáng sớm con sẽ đến. Trên WeChat, một nhóm mới tên là Chuyện Cổ Tích Deep Water Bay đã được cô lập nên. Minh Khâm, em lại lập nhóm mới. Minh bảo, chị cả, chị thật rảnh rỗi, lúc nào cũng trả lời nhanh nhất. Minh Khâm, này, cảnh cáo em đừng có nói xấu nhé. Minh Trác, để xem lần này lại nói xấu ai. Minh Trác, ồ, lần này nói xấu Nam Hồ Ly à. Một giây sau, Hướng Phỉ Nhiên tham gia nhóm, thành viên Minh Trác đã rút lại một tin nhắn. Thương Minh Bảo lần lượt gọi từng người trong nhóm. Anh nhỏ, anh cả, chị dâu, Tiểu Đào, chị cả, chị hai, em có tin muốn thông báo. Thương Thiệu, chúc mừng. Minh Bảo, em còn chưa nói mà. Thương Lục, chúc mừng, mời ăn cơm. Minh Khâm, chúc mừng, mời ăn cơm. Minh Bảo, khoan đã, Minh Trác lại chuẩn bị mời ăn cơm online à, vừa hay ở Hồng Kông. Kha Dụ, phòng bao đã đặt rồi, chọn một trong hai, cũng ở Hồng Kông. Ứng Ẩn, mấy giờ, giờ ra ngoài còn kịp không? Minh Bảo, không phải chứ. Minh Bảo, em còn chưa thông báo mà. Minh Khâm, Thương Thiệu giao tiếp xã hội không nhiệt tình thật là thảm hại. Kha Dụ cũng không cần hành động nhanh thế. Hai người, Thương Minh Bảo hắng giọng, bấm giữ nút ghi âm. Giọng cô ngọt ngào vang lên cùng lúc ở Hồng Kông, Ninh Ba và Boston trong ngày và đêm đối lập. Các anh chị, em, có thai rồi, là song thai. Bác sĩ nói có thể là song sinh cùng giới hoặc song sinh long phụng. Em muốn chia sẻ tin này trực tiếp với mọi người đầu tiên. Chúc mừng em và anh Phỉ Nhiên nhé. Đêm tại Xuân Khải lạc quang thật đẹp. Nhỏ này, Minh Khâm sững người, vừa cười vừa thở dài. Monica, trợ lý của cô gõ cửa văn phòng. Xe đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta nên xuất phát rồi. Đèn trong văn phòng tổng giám đốc tắt. Minh Khâm khoác áo vest ngoài chiếc váy dạ hội. Tiếng giày cao gót vang lên trong hành lang đá cẩm thạch. Fiona, cô khẽ suy hư, ánh mắt đầy dịu dàng. Tam Fly, Tam Fly, Tam Fly, Boston, sáng sớm đầy màu xanh lá luôn khiến người ta cảm động. Tiếng chim hót càng khiến người ta không dám lãng phí thời gian. Thương Minh Trác đặt cốc cà phê xuống, gỡ mái tóc đuôi ngựa khỏi áo blouse trắng của phòng thí nghiệm. Mỉm cười với đồng nghiệp bên cạnh. Tiến sĩ cũng có thể yêu mà. Ai nói tiến sĩ không có khả năng yêu? Nghe hay đấy, Zoe. Đồng nghiệp vỗ tay, giơ tay ra. Lady first, Thương Minh Trác. Well, tiến sĩ với tiến sĩ cũng có sự khác biệt. Một tiến sĩ vì họ chứng minh điều này cũng tạm đủ rồi. Deepwater Bay, trời ơi, Ứng Ẩn che miệng, mắt ướt nhòe. Bên cạnh cô, Quân Nghệ đang tập trung chơi xếp hình thì bị cô bế bổng lên. Quân Nghệ sắp có em trai em gái rồi. Một lúc có hai người. Quân Nghệ vui không? Quân Nghệ bị mẹ chọc vào mũi, bật cười khanh khách. Tam Fly, Ứng Ẩn áp má vào khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn của con. Hứa với mẹ, con hãy chậm lớn, đừng vội lớn nhanh quá nhé. Đèn trước của chiếc Maybach chiếu sáng tòa biệt thự cổ kính. Ba về rồi, cô cảm nhận được, không đợi người hầu thông báo. Cô đã bế Quân Nghệ đứng lên, đi qua sảnh, ở tiền sảnh thoang thoảng mùi hoa. Cô đối diện với người đàn ông vừa tan ca trở về. Anh về rồi, việc đầu tiên Thương Thiệu làm khi về nhà là tháo đồng hồ đeo tay. Việc thứ hai là hôn vợ. Ứng Ẩn không nói thật với Minh Bảo. Từ khi cưới, cô luôn gọi anh là chồng, bế con gái trong lòng. Cô nghiêng mặt đón nụ hôn của anh. Dưới ánh đèn, hoa rơi tạo bóng, phòng dựng phim ở công ty điện ảnh Tam Nguyệt. Ninh Ba, Thương Lục đứng dậy khỏi ghế xoay bên cạnh biên tập viên. Bàn tay từng cầm đạo cụ nhẹ nhàng ấn mạnh vào vai anh. Như một sự trấn an hoặc truyền tải tâm trạng mạnh mẽ. Chuyện tốt, biên tập viên hỏi. Chuyện tốt, Thương Lục đáp, rút điếu thuốc ra từ hộp. Câu chuyện hay, đêm nay trăng tròn, anh mở cửa sổ, tựa lưng vào khung cửa, điện thoại áp sát tai, nỗi nhớ đến Hồng Kông dâng trào. Cách chương.